tham luận của Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Thành phố lần thứ 6, 1994. Với tư cách là một thành viên của Mặt trận Tổ quốc Thành phố, Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh luôn tôn trọng thực thi những nghị quyết của Mặt trận đề ra, vì chúng tôi thiết nghĩ đó là kết quả của sự tổng hợp điều hòa những tư tưởng và quyền lợi dị biệt của các thành viên đại diện cho toàn thể thuộc mọi giai tầng xã hội. Nếu so với các đoàn thể khác, công việc phối hợp và thống nhất hành động của giới Phật giáo với các thành viên trong ngôi nhà mặt trận là một việc không mấy dễ dàng thực hiện đối với giới Phật giáo chúng tôi. Thật vậy, Phật giáo từ lúc du nhập vào đất nước Việt Nam cho đến nay đã trải qua hơn 2.000 năm, đi vào đất nước chúng ta bằng nhiều hướng khác nhau và qua nhiều giai đoạn khác nhau. Từ góc độ có nhiều khác biệt trong việc hình thành phát triển của bản thân Phật giáo như vậy, nên trong giới Phật giáo Việt Nam, tuy có cùng tín ngưỡng nhưng lại chia ra thành nhiều tổ chức về sinh hoạt tu tập. Tuy nhiên, cơ hội tốt đẹp cho sự thống nhất Phật giáo đã đến năm 1981. Phật giáo Việt Nam đã cố gắng dung hòa được tất cả dị biệt của các hệ phái để cùng sống chung hài hòa với nhau trong một giáo hội. Như vậy, giới Phật giáo chúng tôi phải trải qua hàng chục năm trời mới gặt hái được thành quả sinh hoạt đoàn kết trong một tổ chức giáo hội duy nhất. Sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ của chính bản thân Phật giáo chúng tôi đã có nhiều khó khăn như thế, mà nay lại mang cả một cơ chế của tổ chức Phật giáo hội nhập vào Mặt trận Tổ quốc, là một tổ chức liên hiệp nhiều đoàn thể khác nhau thuộc mọi tầng lớp xã hội. Điều đó lại càng khó hơn đối với chúng tôi. Đòi hỏi chúng tôi một lần nữa phải điều hòa thế nào cho thích nghi với sinh hoạt của mặt trận. Tuy nhiên, chúng tôi cũng tìm được đáp số cho vấn đề nhờ nương theo truyền thống Phật giáo là lòng khoan dung và sự hài hòa với mọi người trong tinh thần lục hòa cộng trụ mà Đức Phật đã đề ra, cộng với việc áp dụng bảy pháp không tranh cãi. Xây dựng trên nền tảng vô ngã vị tha, lục hòa và bảy pháp dứt sự tranh cãi, nên trong suốt ba nhiệm kỳ của Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, giới Phật giáo chúng tôi đã có những đóng góp cho sự nghiệp chung của dân tộc và đã đạt được một số thành quả nhất định, nhất là việc thực hiện tốt các chính sách xã hội, tham gia vào các việc công ích, các hoạt động nhân đạo và từ thiện. Đặc biệt ngày nay, với nghị quyết 7 của Bộ Chính trị về đại đoàn kết dân tộc và tăng cường mặt trận dân tộc thống nhất, đã chỉ đạo cho mặt trận mở rộng tầm hoạt động và tăng cường thêm nhiều thành viên mới, trong đó có sự tham gia của những nhà trí thức tiêu biểu của các tôn giáo. Qua chính sách mở rộng này, chúng tôi nhận thấy đối với sự nghiệp đoàn kết dân tộc nói chung và đối với Phật giáo nói riêng đã giúp ích cho việc giải quyết phần nào vấn đề còn tồn tại. Trước kia, vì cơ chế quá giới hạn dẫn đến tình trạng khó khăn bế tắc trong việc đoàn kết thu nhận thành viên mới. Nhưng ngày nay, với chính sách mở rộng của Nghị quyết 7, riêng giới Phật giáo chúng tôi cũng có cơ hội thuận tiện kết hợp được nhiều thành viên mới có khả năng. Từ đó, xóa bỏ những nghi kỵ hiểu lầm, tạo được sự thông cảm giữa tu sĩ trong và ngoài nước, tiến tới dung hòa tư tưởng và hành động, cùng tin yêu nhau hơn, góp phần vào sự nghiệp đoàn kết dân tộc. Chúng tôi thiết nghĩ, chủ trương đại đoàn kết dân tộc do nghị quyết đề ra chắc chắn không thể là đoàn kết trên danh nghĩa hay đoàn kết bằng cách khống chế, tùy tiện áp đặt. Trái lại, sự đoàn kết chỉ có kết quả tốt đẹp khi chúng ta biết kết hợp những người có khả năng thực sự. Những người mang tính đại diện thực sự cho tất cả tầng lớp xã hội có đủ tư cách và quyền hạn để phản ánh nguyện vọng của giới họ, thì tổ chức mặt trận của chúng ta mới nắm rõ thực sự nguyện vọng chính đáng của nhân dân và hoàn thiện chức năng được giao phó. Ngoài ra, chúng ta phải lắng nghe bằng chân tình tất cả ý kiến đóng góp của thành viên, dù ý kiến có khác nhau cũng không phải là lý do để trù dập. Chúng tôi mong rằng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Thành phố lần thứ 6 xây dựng trên tinh thần Nghị quyết 7 sẽ chọn được người có tài đức, mời được người tiêu biểu thực sự trong các giai cấp, các tầng lớp, các dân tộc các tôn giáo, để từ đó xây dựng được cương lĩnh chỉ đạo đúng đắn và hướng về tương lai không ngừng nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân Việt Nam cho kịp với đà phát triển tiến hóa của nhân dân các quốc gia giàu mạnh trên thế giới. Xin kính chúc quý vị đại biểu hoàn thành trọn vẹn sứ mạng của mình và kính chúc đại hội thành công tốt đẹp. Trân trọng cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị.